hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, ỉ mạnh hiếp yếu, chương 485, ỉ mạnh hiếp yếu. Một màn này xem ở Tô Mạn trong mắt, nhất thời có chút bênh vực kẻ yếu. Nàng nhất thống hận loại này ỉ mạnh hiếp yếu hành vi. Quả thực không thể càng đáng giận, nếu không phải cố kỵ đối phương người nhiều, mà chính nàng tay thương chưa lành, chỉ sợ đã sớm lao ra đi giáo huấn kia mấy cái nhãi danh. Nghiêm Thanh Văn tổng báo cho nàng không cần xúc động, không cần hành động theo cảm tình, không cần tính tình vừa lên tới liền không quan tâm. Nàng cũng biết chính mình như vậy không tốt, nhưng là tính tình thứ này, thật không phải tưởng sửa là có thể sửa. Xe máy từ ô tô bên cạnh xử quá, những người đó hoàn toàn không phát hiện nàng tồn tại. Phụ cận thú bông quá nhiều, mặc dù thấy Tô Mạn, chỉ sợ cũng sẽ thô tâm đại ý đem nàng cũng làm như người ngẫu nhiên chung một viên. Chờ xe máy thanh âm xa chút, Tô Mạn từ trong xe ra tới, phát hiện phía trước người ngẫu nhiên bị đâm mà ngã trái ngã phải. Trung gian tự nhiên mà vậy hình thành một cái lộ, nàng thật sâu nhăn lại mi, rồi sau đó cõng lên bọc hành lý. Dọc theo xe máy lưu lại dấu vết đuổi theo đi, xe máy cũng không có chạy quá xa, không phải bọn họ không nghĩ đi xa hơn, mà là cột vào xe mặt sau nam nhân thể lực tới rồi cực hạn. Kéo hành một khoảng cách sau, những người này sợ hắn chết, cho nên dừng lại nghỉ ngơi. Tô Mạn vẫn luôn thật cẩn thận đi theo bọn họ, nàng tránh ở đường cái vành đai xanh mặt sau, hàng rào cây xanh lâu dài không người tu bổ. Lớn lên xanh tươi tốt, đủ để vì nàng cung cấp yểm hộ, xuyên thấu qua cành lá khe hở. Tô Mạn cẩn thận quan sát những người đó, trong lòng nghĩ, kỳ thật như vậy cũng hảo. Nàng đối này tòa mê cung chút nào không hiểu biết, đi theo bọn họ phía sau, vừa lúc đem bọn họ coi như dò đường thạch. Một khi những người này xảy ra chuyện, nàng là có thể nhân cơ hội phát hiện trong mê cung tiềm tàng nguy hiểm mơ siêu chỉ là hiện tại không? Rõ ràng lắm, những người này đến tột cùng là cái gì lai lịch, lại vì cái gì sẽ bắt cóc nam nhân kia, mang mắt kính nam nhân hư thoát ngã vào ven đường, kia mấy cái người trẻ tuổi tựa hồ không sợ hắn đào tẩu. Dây thừng tùy ý ném xuống đất, không bó không hệ, cũng không có cố ý nhìn hắn, nghĩ đến cũng là, nam nhân bị tra tấn hơi thở thoi thóp, hai cái đùi máu chảy đầm đìa, như thế nào chạy, liền tính chạy. Lại như thế nào chạy trốn quá này ba cái tuổi trẻ lực tráng bọn bắt cóc. Tô Mạn cắn cắn môi, do dự nên như thế nào cứu đối phương, không chỉ có muốn suy xét như thế nào cứu, còn phải suy xét cứu đối phương lúc sau như thế nào an trí. Rốt cuộc nơi này là mê cung, nàng liền tự bảo vệ mình đều khó khăn, lại như thế nào hộ được người khác. Liền ở Tô Mạn rối rắm khi, trong đó một người tuổi trẻ người xách theo ấm nước đi đến mắt kính nam nhân trước mặt. Ngồi xổm xuống, vặn ra hồ cái, miệng bình chiều hạ, bên trong thủy xôn xao tưới ở nam nhân đầu gối. Nước trong giải khai bị huyết nhiễm đến biến thành màu đen bụi bặm. Lộ ra đỏ tươi miệng vết thương, nam nhân đau đến kêu lên một tiếng. Hai cái đùi không chịu khống chế chiều chiều. Thế nào a, còn đi được sao? Người trẻ tuổi ăn mặc cao bồi áo khoác, mang kim loại vòng cổ, thanh âm thực lãnh, liền tính đi không được, cũng không có gì đi, dù sao ngươi là cái người què, hơn chân thiếu chân không kém. Tô Mạn nghe vậy ngẩn người, là người què sao? Nhưng vừa rồi xem hắn đi theo xe máy mặt sau liền chạy mang quăng ngã. Đi đường không thành vấn đề a, người trẻ tuổi đồng lõa tức giận mắng. Gia hỏa này chính là thiếu giáo huấn, nếu không phải yêu cầu hắn cấp chúng ta dẫn đường, lão tử đã sớm giết chết hắn. Một cái khác làn da so hắc người nghe xong, tiếp lời nói, đừng a, muốn giết chết cũng đến trước làm ta chơi vài lần. Tiểu tử này da thịt non mịn, lớn lên rất không tồi, đồng lõa mắng. Hắn sao, đều khi nào, còn nhớ thương ngươi đũng quần đánh giám. Chờ chúng ta từ địa phương quỷ quái này đi ra ngoài. Ngươi tưởng như thế nào chơi cũng chưa người quản ngươi. Xuyên cao bồi áo khoác người trẻ tuổi đứng lên, nhíu mày nói, được rồi, xem hắn cái dạng này, hôm nay là đi không được. Hai người các ngươi đi đem lều trại đáp lên, ta đi tìm địa phương trang điểm Thủy. Thủy không có, tấu chương xong, hết chương.